Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Vừa đến nhà Lưu Ly, Lưu Vượng Vĩ đã không hề có chút tự giác làm khách nào chen vào phòng của Lưu Ly, còn lục tung tất cả những tủ không khóa mà người nhà tổ Lưu gia không chỉ không ngăn cản, còn theo sau nhìn. Nếu thấy người trong thôn nhìn sang, Tiêu Thị bèn nói một câu: "Trẻ con không nghe lời, tôi dẫn nó ra đây." Nhưng nói thì nói vậy, Tiêu Thị lại không hề có ý ra tay, mà những người khác ở nhà tổ lại mắt phát sáng đánh giá bố cục căn phòng, chỉ thiếu không trực tiếp viết hai chữ chảy rãi lên mặt. Vì mọi người đều tò mò bố cục phòng của Lưu Ly, cho nên dù chưa đến giờ cơm, người trong thôn đã tới từ sớm. Trực tiếp đưa quà cho Lưu Ly xong, mọi người cũng đều nhanh chóng đánh giá phòng cô. Đương nhiên, đều là đứng ngoài cửa nhòm, không ai không khách sáo như đám người nhà tổ Lưu gia này. Mà lúc này, mọi người hầu như đều đã xem qua, đều rời đi nhà chính. Một là nơi mọi người ngồi là trong sân, hai là thịt trong hai nồi to trong liều dựng tạm ở sân quả thực quá thơm. Mặc dù nói người trong thôn hiện tại ít nhiều cũng kiếm được chút tiền, nhưng không ai nỡ tiêu tiền mua thêm chút thịt ăn. Cho nên đa số mọi người đều lựa chọn ngồi trong sân ngửi hương thịt, đợi thịt bưng lên bàn. Cũng vì vậy, đám người nhà tổ Lưu gia mới có thể đường hoàng lật xem nhà chính như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Vượng Vĩ, phòng lớn bên trái đã lật xong, lại tới phòng lớn bên phải, bố cục hai phòng tương tự, cho nên thời gian mọi người dừng ở phòng thứ hai không lâu liền trực tiếp đến phòng Bình Bình. Vừa vào, người nhà tổ Lưu gia đều bị dãy giá sách làm chấn động. Một đống sách như vậy, đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Lưu Ly này thật sự phát đạt rồi. Bà nội, cháu muốn ở căn phòng này, cháu thích phòng này. Lưu Vượng Vĩ mặt đầy hưng phấn, vừa nói còn vừa sờ chỗ này, ngó chỗ kia. Lưu Vượng Vĩ thực ra không quá hứng thú với số sách này, chủ yếu cậu cảm thấy anh họ hai của mình biết đọc sách, đồ ăn ngon trong nhà đều cho anh. Vậy nếu phòng cậu có nhiều sách thế này, có phải cũng sẽ trở thành người đọc sách? Đồ ngon trong nhà cũng sẽ có phần của cậu. So với sách, Lưu Vượng Vĩ càng có hứng thú với ná và kiếm gỗ, trực tiếp cầm trong tay chơi thích không buông. Không được, phòng này phải làm thư phòng của anh hai cháu. Lưu Trần Thị không cần suy nghĩ đã cự tuyệt lời của cháu nhỏ mình. Số sách trên kệ kia có sẵn, có những quyển sách này, không chừng cháu trai bảo bối của bà ta năm sau thật sự có thể đỗ cử nhân về làng. Lưu Vượng Vĩ bị cự tuyệt lại không thất vọng. Dù sao thứ cậu nhìn chúng thực ra chỉ là ná và kiếm gỗ trong tay mà thôi. Ừ, còn có chiếc giường êm ái kia. Lưu Vượng Vĩ nghĩ, ánh mắt liền rơi trên chiếc giường bên cạnh. Chỉ là Lưu Vượng Vĩ không để ý, Tiêu Thị lại vô cùng bận tâm. Mẹ, phòng này lớn như vậy, cho Kim Vĩ làm thư phòng có phải quá không? Trên thực tế, Tiêu Thị muốn nói là lãng phí, nhưng bà ta không dám. Cách chương.